Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 29, ban đêm bái phỏng. Bí mật, đối mặt Pericana hỏi thăm, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy, hắn cũng sẽ không kỹ càng nói cho đối phương biết, đây đều là dựa vào xương sói, hỏa nha công lao, trên thực tế, lợi dụng xương sói khứu giác cùng hỏa nha thị lực. Hắn đã sớm nắm giữ mặt khác một chi rắn phái còn sót lại động tĩnh. Thậm chí, liền đối phương có mấy cái cứ điểm đều rõ như lòng bàn tay. Nói đơn giản, nếu như đối phương những người này không quan tâm hắn bắt lấy mấy cái kia tù binh, hắn liền chuẩn bị chủ động đánh ra. Bất quá, từ hiện tại nhìn, căn bản không cần, mà lại, còn để Tần Nhiên minh bạch. Hắn trước sau bắt được 6 cái tù binh bên trong. Tất nhiên có một cái hoặc là có mấy cái cực kỳ có giá trị. Nghe được Tần Nhiên trả lời, rắn phái nữ thủ lĩnh sững sờ. Sau đó, không có chờ nàng lần nữa hỏi thăm, Tần Nhiên liền trực tiếp hướng đi mặt mỉm cười Mary. Tất cả mọi người ở đây bên trong, đang nghe Tần Nhiên kế hoạch lúc, đều là cực kỳ thấp thỏm. Dù là có mấy trăm võ trang đầy đủ vương cung thị vệ cũng giống như vậy. Tất cả mọi người biết rõ phổ thông binh sĩ cùng lưu phái nhân sĩ chênh lệch. Cho dù có cung nỏ trợ giúp, cũng chỉ có thể là xuất kỳ bất ý đạt tới một số hiệu quả. Đến mức càng nhiều trừ phi là nhân số đạt đến một loại cực hạn. Không phải vậy liền là không thể nào. Nhưng Mary khác biệt, Mary hoàn toàn tín nhiệm lấy Tần Nhiên. Thậm chí, ở Tần Nhiên nói ra cái này đơn giản kế hoạch lúc, muốn cũng không có muốn đáp ứng. Đối với Mary tới nói, Tần Nhiên nói đến liền sẽ làm đến. Dù cho đối mặt là một cái dễ như trở bàn tay liền đem nguyên bản rắn phái còn sót lại diệt đi mặt. Khác một chi rắn phái, cũng giống như nhau, mà sự thật không phải đã chứng minh nàng là đúng sao? Để quạ phái người phối hợp binh lính quét dọn một chút chiến trường. Tuy nhiên sẽ không lưu lại đầu mối gì. Nhưng là dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ có hay không có thu hoạch ngoài ý liệu. Tần Nhiên nói như vậy nói. Biết rồi. Mary cười gật gật đầu. 10 phần lưu loát an bên trong bắt đầu. Sau đó, xoay đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Hỏi, cần ăn khuya sao? Được rồi. Tần Nhiên không do dự gật gật đầu. Mà ở ăn khuya bị bưng tới đoạn thời gian này. Trở lại gian phòng của mình, Tần Nhiên đem hôm nay thu hoạch xếp thành một hàng để lên bàn. 3 kiện đều là hy hữu cấp bậc đạo cụ, theo thứ tự là một khỏa thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu, đến từ phương Nam viện quân doanh địa bên trong. Còn lại phía dưới 2 kiện đều là vừa vặn thu hoạch. Một kiện là một thanh dao găm, một món khác thì là một cái rắn pho tượng. Tên: Tạp niệm tinh thạch. Yêu đẳng. Loại hình: Tạp vật phẩm chất. Hy hữu thuộc tính: 1. Hấp thụ. 2. Tăng phúc đặc hiệu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là nhu cầu. Thần bí tri thức: U sâm. Tinh thông. Ghi chú: đây là U sâm phe phái bên trong ưu tú thành viên, tất nhiên phân phối đạo cụ. Đại bộ phận đều là đến từ mình lão sư ban cho. Hấp thụ: chậm chạp hấp thu bán kính 100 mét nội nhân loại tâm tính. Không phân chính diện. Phụ diện, đem chứa đựng, hóa thành 3 lần cực mạnh cấp bậc tăng phúc hoặc là 1 lần nhập giai cấp bậc tăng phúc tăng phúc. Đem hấp thụ đến tâm tính, hóa thành nguyền rủa chi lực, cho tự thân tăng phúc. Tên, mạch nước ngầm dao găm. Loại hình, vũ khí phẩm chất, hy hữu lực công kích, khá mạnh thuộc tính. 1. Im ắng. 2. Âm u chi chúc phúc đặc hiệu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là nhu cầu, vũ khí lạnh, dao găm, tinh thông, ghi chú, đó cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa chế tạo vũ khí, mà là tại cái nào đó di tích mật thất bên trong tìm tới. Ngay lúc đó nó chính cắm vào cái nào đó thằng xui xẻo trên thi thể. Im ắng, lúc công kích, đem không có tiếng xé gió âm u chi chúc phúc, ở ban đêm hoặc là không ánh sáng hoàn cảnh lúc. Có thể thu hoạch được công kích đẳng cấp cộng 1 ngoài định mức hiệu quả. Tên, bàn xà pho tượng. Loại hình, tạp vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính. 1. Hắc vụ, 1/3, 2, âm u mục đặc hiệu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, thần bí tri thức, rắn phái, tinh thông, ghi chú. Đây là rắn phái hạch tâm nhóm rèn đúc đặc thù vật phẩm. Nó đã từng làm cho tất cả mọi người phỉ nhổ. Hôm nay cũng không khá hơn chút nào. Hắc vụ, chế tạo một mảnh bán kính 150 mét. Có thể ẩn tàng thân hình cùng linh hồn sinh vật phụ năng lượng sương mù. Tiếp tục 2 phút đồng hồ âm u mục. Thu thập bị đặc thù giết chết sinh vật linh hồn. Vì ngươi mà chiến. Hiện hữu linh hồn. Không. Tần Nhiên ánh mắt từ 3 kiện hy hữu trang bị bên trên thu hồi. Lông mày không khỏi vẩy một cái. 3 kiện hy hữu cấp bậc đạo cụ. Trừ bỏ mạch nước ngầm dao găm bên ngoài. Còn lại phía dưới 2 kiện vậy mà đều cần đặc thù trước đưa. Đối với Tần Nhiên tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bất luận là thần bí tri thức, u sâm, tinh thông, vẫn là thần bí tri thức, rắn phái, tinh thông, đối với Tần Nhiên tới nói, đều là tạm thời vô pháp tiếp xúc đến. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không phải là không có nó thu hoạch của nó. Chí ít. Hắn biết rồi một số lưu phái mà nói bên trong không có nói tới qua đồ vật. Kiếm kỹ cùng tri thức mới là hoàn chỉnh truyền thừa sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói bên trong. Hướng đi nơi cửa phòng. Đưa tay mở ra cửa. Ngoài cửa, vừa mới đưa tay chuẩn bị gõ cửa Ida sững sờ về sau. Liền cười bắt đầu. Ta quên ngài là một vị, một người địch một quân cường giả. Tiếng bước chân của ta tự nhiên. Không gạt được ngươi, đối phương nói, liền ra hiệu mình phải chăng có thể đi vào. Biết rõ đối phương đến là vì cái gì Tần Nhiên. Một bên thân, mời đối phương tiến nhập hắn ở Warren Vương cung bên trong gian phòng. So ta trong tưởng tượng muốn nhỏ một chút, bố trí cũng không phù hợp thực lực của ngươi. Ida đi tiến gian phòng bên trong, nhìn thấy vẻn vẹn có sinh hoạt nhất định phải bày thiết trí gian phòng về sau. Không khỏi kinh ngạc nói, có cơ sở, như vậy đủ rồi, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy, nếu không phải biết rõ ngươi ở ẩm thực bên trên cũng không tiết chế. Ta còn tưởng rằng ngươi là một vị khổ tu giả, Ida nói, liền hít một hơi thật sâu, sau đó, đột ngột nói, cảm ơn, không cần, Tần Nhiên lay động đầu, đối phương là vì James Tám Thế Đạo Tạ, mà hắn là bởi vì Mary. Hai người mặc dù là cha và con gái, nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên sẽ lẫn lộn trong đó quan hệ. Ở Tần Nhiên xem ra, Mary là Mary, James Tám Thế là James Tám Thế. Nếu như không có Mary, đối phương chết sống, Tần Nhiên căn bản sẽ không để ý tới. Ida lấy một loại nhìn chăm chú ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Cái này loại nhìn chăm chú kéo dài chừng mười mấy giây. Sau đó, vị này đã từng khâm sai, hiện tại lão ba tước, khẽ thở dài một cái, nếu có càng nhiều lựa chọn, ta hy vọng cáo chi một vị càng thêm người thiện lương. Nhưng bây giờ ta, không có lựa chọn nào khác, ngươi muốn nên biết rõ vì cái gì những người kia lại ở ám sát Jem. Tám thế đồng thời, ám sát Turner sao? Hoặc là nói, ngươi muốn biết rõ Jem tám thế ẩn tàng bí mật sao? Lão giả hỏi, không muốn, Tần Nhiên dứt khoát trả lời nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.